Chương 906, cầu xin đại nhân phục sinh thê tử của ta. Một hồi lâu, Phương Thần mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn lúc này, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Tiền bối, ta thật đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Phương Thần dồn dập hỏi. Kiếm Ngân nam tử gật đầu, Phương Thần xác định về sau, càng thêm kích động. Còn nhớ rõ, tại cổ kiếm đại lục thời điểm, thê tử Tinh Nguyệt vì cứu hắn, chết tại Ma Vân Liên Châu trong tay. Hắn hận chính mình vô dụng, trơ mắt nhìn thê tử tử vong, lại không cách nào vì đó báo thù. Về sau, hắn liều mạng muốn báo thù, lại chết tại Ma Vân Liên Châu trong tay. Có lẽ là vận mệnh tạo hóa, trong đỉnh đầu lâu dẫn hắn đi ngang qua Hải Dương Cấm Khu, đi tới Táng Kiếm Châu. Sau đó, hắn thành công phục sinh. Khi hắn theo Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ trong miệng biết được, chỉ cần có thể đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, Táng Kiếm Đế liền sẽ vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu. Táng Kiếm Đế thật sự là quá cường đại, cho dù là tại vực ngoại trong vũ trụ, cũng coi là thanh danh hiển hách cường giả đỉnh cao. Mặc dù sớm đã vẫn lạc, nhưng là hắn thủ đoạn thông thiên, ai cũng sẽ không hoài nghi, Táng Kiếm Đế hứa hẹn. Lúc kia, Phương Thần trong lòng tiểu âm thầm thề, nhất định muốn đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, sau đó cầu hắn phục sinh thê tử Tinh Nguyệt. Mục tiêu rốt cục hoàn thành. Phương Thần trong lòng, vô cùng kích động, thân thể run rẩy không ngừng. Tiền bối, ta được đến Táng Kiếm Đế tán thành, phải chăng có thể để Táng Kiếm Đế giúp ta một chuyện? Phương Thần thanh âm đều có chút tờ run rẩy. Kiếm Ngân nam tử kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, Kiếm Ngân nam tử quay người rời đi, Phương Thần vội vàng đi theo phía sau hắn. Toàn bộ Táng Thần Kiếm Ngục tầng thứ 18, vô cùng yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Kiếm Ngân nam tử tiểu dừng bước, sau đó hắn đối phía trước một cái hơn mấy trượng cao pho tượng, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Táng Kiếm Đế đại nhân, dự a theo yêu cầu của ngài, là ngài chọn lựa ra một cái kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Kiếm Ngân nam tử lớn tiếng nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, Kiếm Ngân nam tử tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó toàn bộ tầng 18 bên trong, bàng bạc linh khí, toàn bộ tràn vào cái này hơn mấy trượng cao pho tượng bên trong, sau đó pho tượng đôi mắt, thế mà trong nháy mắt mở ra. Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm pho tượng, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Pho tượng này, cho hắn một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Phảng phất cả mảnh trời khoảng trống, đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Cái này, liền là Táng Kiếm Đế pho tượng sao? Phương Thần khiếp sợ không thôi. Pho tượng hai con ngươi chớp chớp, sau đó nhìn chăm chú lên Phương Thần. Lập tức, Phương Thần cảm giác, chính mình hết thể bí mật, đều bị pho tượng thấy được. Không tệ, tu luyện không đủ 20 năm, nộ ra được thời không chân ý pho tượng bên trong, truyền ra một đạo tàng thương thanh âm. Thời không chân ý Phương Thần nghe vậy, có chu tờ không hiểu. Tự mình tu luyện rõ ràng là hư không chân ý, vì sao pho tượng nói là thời không chân ý đạt được của ta tán thành, liền có thể để cho ta thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Pho tượng trầm giọng nói. Rốt cục chờ đến cái này một ngày, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, kích động không thôi. Táng Kiếm Đế đại nhân, ta muốn phục sinh thê tử của ta. Phương Thần kích động nói. Đang khi nói chuyện, Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, đem thê tử Tinh Nguyệt thi thể lấy ra. A, phục sinh thê tử của ngươi nếu như là bình thường người, tuyệt đối sẽ yêu cầu một chút tuyệt thế truyền thừa loại hình, tóm lại có thể tăng cường tự thân công pháp yêu cầu. Nhưng là, kẻ này thế mà chỉ là yêu cầu phục sinh thê tử của mình. Phải biết, Táng Kiếm Đế hứa hẹn, tại kia vực ngoại trong vũ trụ, vô số đại năng giả cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Mà Phương Thần, chỉ là như thế một cái yêu cầu con đường tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Võ giả sống tuế nguyệt rất dài, tam thê tứ thiếp phi thường bình thường. Lãng phí một cái hứa hẹn, đi phục sinh một cái chết đi thê tử, ở trong mắt người bình thường, cũng không đáng giá. Không tệ, vãn bối yêu cầu liền là phục sinh thê tử của ta. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn đột nhiên có một chút sợ hãi, hắn sợ hãi Táng Kiếm Đế tàn niệm nói không cách nào phục sinh thê tử của mình. Táng Kiếm Đế đại nhân, ngài là cao quý cao cao tại thượng thần linh, nhất định có thể phục sinh thê tử của ta. Phương Thần trầm giọng nói. Pho tượng nhìn chăm chú Phương Thần, nhìn thật lâu, sau đó hài lòng cười cười nói, thật lâu không có gặp được ngươi dạng này tiểu gia hỏa, không sai, bằng vào ta thủ đoạn, có thể phục sinh thê tử của ngươi. Bất quá nghe được Táng Kiếm Đế tàn niệm, Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm bất tường. Táng Kiếm Đế đại nhân, Phương Thần phi thường lo lắng, việc quan hệ thê tử của mình, có thể nào không nóng nảy. Bất quá, trước đây thật lâu, ta tiểu vẫn lạc, lưu tại nơi này chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, trong thời gian ngắn ta không cách nào phục sinh nàng, mà lại cái này nho nhỏ táng kiếm châu, cũng vô pháp gánh chịu lực lượng của ta. Nghe vậy, phương thần nỗi lòng lo lắng, để xuống. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể phục sinh thê tử của mình, bất cứ giá nào, chính mình cũng nguyện ý tiếp nhận. Cầu táng kiếm đế đại nhân phục sinh thê tử của ta. Phương thần chắp tay nói. Táng kiếm đế gật đầu, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm phương thần, hỏi, ngươi xác định sao một khi để cho ta xuất thủ, tiểu không cách nào đổi ý ta xác định. Phương thần không có chút do dự nào, nói thẳng. Nghe vậy, táng kiếm đế gật đầu, sau đó nói, phục sinh thời gian tương đối dài, ngươi kiên nhẫn tại đây đợi. Táng kiếm đế tàn niệm vừa dứt lời, trong lúc đó tinh nguyệt thi thể, trôi lơ lửng, sau đó trực tiếp bị trói mắt quang mang bao phủ. Phương thần chờ đợi lo lắng. Táng kiếm đế đại nhân đã xuất thủ, tất nhiên sẽ thành công. Thủ hộ giả nói. Phương thần gật đầu, nhưng là vẫn như cũ lo lắng. Thời gian, thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng, táng thần kiếm ngục không tầng thứ 18 bên trong, phương thần vẫn đang chờ đợi. Tinh nguyệt thi thể, bị trói mắt quang mang bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm. Phương thần vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Một tháng, phương thần ở phía dưới, đi tới đi lui. Lúc này, thủ hộ giả tới. Không nên gấp gáp. Nghe vậy, phương thần chỉ có thể gật đầu. Tại trong lúc này, táng thần kiếm ngục mở ra, còn sống sót 13 cái võ giả, toàn bộ rời đi. Bọn hắn trở về táng kiếm châu, đưa tới táng kiếm châu chấn động. Bọn hắn ra về sau, phát hiện phương thần không còn, QNZ không nghĩ nhiều, coi là phương thần lặng lẽ rời đi. 13 vị huyền vương cảnh cường giả, đạt được táng kiếm tiên cung cung chủ mời. Một nháy mắt, bọn hắn trở thành táng kiếm châu tiêu điểm. Tất cả thế lực lớn, rồi rít đi tới táng kiếm châu, muốn kéo LUNZ cái này 13 người. Nhất là trong 13 người lục cảnh vân 5 người, bọn hắn 5 người tuổi tác rất nhỏ, tiềm lực rất lớn. Còn như phương thần, đã sớm bị đám người lãng quên. Chết đi thiên tài, cho dù từng tại lóa mắt, QNZ chú định sẽ bị đám người lãng quên. Toàn bộ táng kiếm châu võ giả, đều coi là phương thần vẫn lạc tại táng thần kiếm ngục. Còn như còn sống ra 13 người, cũng chưa từng ra mặt giải thích. Chỉ có táng kiếm tiên cung cung chủ, tại hỏi thăm 13 người về sau, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, thậm chí có cái này một cái rất lớn mật suy đoán. Táng thần kiếm ngục mở ra vô số lần, nhưng là lần này là thu hoạch lớn nhất một lần, đám người thế mà sống qua tầng thứ 10, đạt được huyền thiên chi tâm. Đáng tiếc, cái khác chuẩn vương cường giả đều vẫn lạc, bằng không táng kiếm châu tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi. Táng kiếm châu bên trong, ngắn ngủi sau náo nhiệt, 13 vị cường giả, rối rít lựa chọn bế quan. Lần này táng thần kiếm ngục chuyến đi, đối bọn hắn xúc động rất lớn. Bọn hắn bế quan về sau, qua mấy tháng, táng kiếm châu bên trong chấn động, rốt cục từ từ biến mất. Mà lúc này đây, khoảng cách táng kiếm đế tàn niệm bắt đầu phục sinh tinh nguyệt, đã qua thời gian nửa năm. Đã nửa năm, làm sao còn không có phục sinh gần như mỗi lần một ngày, phương thần đều đang nóng nảy cùng đợi. Nửa năm, hắn vẫn như cũ rất lo lắng. Không cần phải lo lắng, táng kiếm đế đại nhân thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thủ hộ giả no y nhưng mà, ngay tại thủ hộ giả tiếng nói vừa dứt thời điểm, trong lúc đó pho tượng bên trong, bắn ra một đạo ngũ thải quan mang. Sau đó, đạo này ngũ thải quan mang, bọc lại tinh nguyện thi thể, trực tiếp xé rách thương khung, biến mất tại táng thần kiếm ngục bên trong. Soát tầng 18, khôi phục bình tĩnh. Táng kiếm đế đại nhân, thê tử của ta đâu nhìn thấy pho tượng hai con ngươi mở ra, phương thần dồn dập hỏi. Ta còn là đánh giá cao thế giới người phạm bản nguyên chi lực. Táng kiếm đế tàn niệm có chút nói. Phương thần trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng nhìn về phía pho tượng. Táng kiếm đế đại nhân, chẳng lẽ thê tử của ta muốn phục sinh một người, nhất định phải có đầy đủ bản nguyên chi lực, nhưng mà cái này thế giới người phạm, bản nguyên chi lực quá mức thưa thớt, ít đến không cách nào phục sinh thê tử của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta dùng thủ đoạn thông thiên, sẽ rách thương cung, đem ngươi thê tử thân thể, đưa đến vực ngoại vũ trụ nào đó một chỗ thần bí chi địa, đến nơi đó, bản nguyên chi lực nhập thể, thê tử của ngươi tự nhiên là sống lại.